Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 918, 90 niên đại. 28, 2 tháng sau, Giản Thư sắp xếp Minh Thù xuất ngoại. Nói là nước ngoài đã tìm được cung cấp thể, có thể cho nàng làm giải phẫu. Hàn Ứng giá trị cừu hận tại phán hình thời điểm đã đầy. Minh Thù liền đồng ý Giản Thư sắp xếp. Minh Thù để cho Giản Thư không cần nói cho Diệp Tây Phong nàng đi nơi nào. Coi như Diệp Tây Phong cái gì cũng không nói, nàng cũng cảm thấy đè nén. Nàng có thể là tàn nhẫn, cũng có thể là vô tình, nhưng là nàng đã gánh vác một tình cảm cá nhân, làm sao có thể lại đi gánh vác một người khác. Xuất ngoại sau, Giản Thư đem cái gì đều sắp xếp ổn thỏa. Ta còn có thể sống bao lâu? Thừa dịp còn có thời gian, ăn nhiều một chút quả vặt. Một năm, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành. Hài hòa số hiệu dễ nói chuyện hơn. Một năm, chẳng lẽ giải phẫu thành công? Giản Thư định đem trái tim trả lại cho ngươi. Phốc, hề hề, thế nào? Giản Thư từ phòng bếp đi ra, vội vã cuống cuồng chạy tới. Minh Thù lắc đầu, bị sặc, chậm một chút ngươi. Giản Thư rút hai tờ giấy cho nàng. Lại không ai dành với ngươi. Minh Thù qua loa gật đầu. Ta trở về phòng đi ngủ sẽ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giản Thư nhìn nàng chằm chằm mấy giây. Vậy một lát mà ăn cơm ta kêu ngươi. Minh Thù đem đồ đạc của mình ôm lên. Như một làn khói trở về phòng. Đóng cửa lại. Minh Thù phun ra một ngụm chọc khí. Ý của ngươi là, Giản Thư đem trái tim trả lại cho ta. Ta đều chỉ có thể sống một năm. Ngoặc kép, ngươi thân thể này tuổi thọ chỉ có thể cho đến lúc này. Coi như đến lúc đó ngươi trái tim khỏe mạnh, cũng sẽ cho ra cái khác ngoài ý muốn. Khả năng đã cùng nhiệm vụ không liên quan. Hài hòa số hiệu một chút giấu giếm ý tư cũng không có. Giản Thư điên rồi sao? Huynh muội giữa xứng đôi dẫn khẳng định rất cao. Nguyên lai trong nội dung cốt truyện, Giản Thư cũng không có làm như vậy a. Giản Thư nhưng là nhân vật nam chính. Trái tim cũng không phải là thận, cũng không thể bởi vì hắn là nhân vật nam chính liền dài hai cái trái tim chứ. Ta đây cũng không biết, sự tồn tại của ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ cải biến nội dung cốt truyện. Ký chủ cũng không cần quá mức lo lắng. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Minh Thù, hài hòa số hiệu như ngươi vậy rút ra treo vô tình thật tốt sao? Ngươi là đứng đắn hệ thống sao? Được rồi, nó cho tới bây giờ cũng không phải là đứng đắn gì hệ thống. Ta không đổi cũng sẽ không chết đúng không? Ngoặc kép, là như vậy không sai. Nhưng là ngươi sẽ rất thống khổ. Ăn một chút gì liền thư thái. Ăn đồ ăn bổ tâm. Lợi hại ta ký chủ. Bệnh tim chuyên gia sợ là muốn liên thủ đánh chết ngươi. Trước không có chú ý, Minh Thù sau liền phát hiện, Giản Thư mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra thời điểm. Hắn cũng sẽ làm kiểm tra. Giải phẫu ghép tim không phải là trò đùa. Song phương thân thể đều phải trải qua vô số lần kiểm tra. Điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Giản phụ cùng Đỗ Vãn Du biết chuyện này sao? Nàng xuất ngoại thời điểm, Giản Thư chỉ nói mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Đỗ Vãn Du đến nay cũng không biết. Nghĩ gì vậy? Giản Thư đưa tay ở trước mặt Minh Thù quơ quơ. Ôm như vậy nhiều quà vặt. Không được a, nhanh trả về. Anh, ta đều muốn. Chết rồi. Minh Thù cong lại khóe môi. Ta muốn. Giản Thư chống nạnh. Muốn dạy dỗ nàng. Lại không nỡ bỏ. Bên cạnh mấy cái tóc vàng mắt xanh cô nương đi tới. Hướng về phía Giản Thư một trận khẽ hô. Thậm chí có to gan cô nương đi tới. Ngăn lại Giản Thư. Người ngoại quốc nếu như đều cảm thấy dáng dấp đẹp mắt. Vậy người này tuyệt đối là đẹp mắt. Minh Thù thừa dịp mấy cái này cô nương đối với Giản Thư phát khởi thế công thời điểm. Minh Thù đem quà vặt là tả ném vào mua đồ xe. Đẩy mua đồ xe liền chạy. Giản hề. Giản Thư ở phía sau giống giận. Người chạy chậm chút. Giản Thư cuối cùng vẫn kết hết nợ. Không có lần sau. Ta phải vì thân thể của ngươi phụ trách. Ta cho ngươi biết Giản hề. Nếu có lần sau nữa. Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Anh, ngươi tốt nhất.